Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, thi đại học ngày thứ nhất nhạc đệm. Chiêu dương nhất trung cửa top 500m liền giới nghiêm. Bất kỳ cái gì cỗ xe không được đi qua, vô luận trên trời vẫn là trên mặt đất, Tần Hạo Hãn chỉ có thể dừng xe ở lão địa phương xa. Sau đó đi bộ đi tới, đến trước cửa trường, rất nhiều gia trưởng tụ tập ở nơi đó, ngay tại căn dặn con của bọn hắn chú ý hạng mục. Tiểu Huy, đem vành đai nước tốt, cảm giác lúc mệt mỏi liền uống nước làm dịu làm dịu. Mẹ, chính là một khoa văn hóa khóa, 2 giờ liền đã thi xong, có thể mệt đi nơi nào nha, ta đều là đoán cốt kỳ võ giả. Ngươi đừng lấy ta làm tiểu hài nhi thấy có được không? Ngoạc kép, lệ lệ, hôm qua tri thức điểm nhớ kỹ a. Lần này nhưng phải thật tốt phát huy. Ba ba mụ mụ tại tỉnh thành bên kia đều mua xong phòng ốc. Ngươi thi đậu Đông Hải Đại học chúng ta liền rời đi Long Môn. Mẹ, ta kế hoạch thi đậu Kinh Thành Đại học. Như vậy liền có thể gặp được La Khải Văn học trường. Người đứa nhỏ này mơ tưởng xa vời. Ta đều nghe nói là Khải Văn bị trường học các ngươi một người mang theo mũ xanh. Mẹ ngươi thật bát quái. Kia cũng là lời đồn, là Khải Văn học trưởng vẫn còn độc thân á. Ngoạc kép, nhi tử, lão ba lần này phải xem ngươi rồi. Ngươi lên đại học, bà bà lập tức đem rượu cai cùng qua đi chiếu cố ngươi. Tôn tử, Gia Gia lần này phải xem ngươi rồi. Ngươi lên đại học, Gia Gia lập tức đem rượu cai cùng qua đi chiếu cố ngươi. Gia Gia, ba, hai người các ngươi còn tiếp tục uống đi. Chấm ngoặc kép, một đám gia trưởng ong ong dặn dò, khiến qua đường Tần Hạo Hãn đều cảm thấy đau cả đầu. Hắn không có gia trưởng đi theo, trong lòng cũng bản năng không nghĩ thấy cảnh này, nhưng là hắn tin tưởng. Không được bao lâu, hắn liền có thể có thực lực đi tìm cha mẹ của mình. Đi qua mảnh này ồn ào khu vực, Tần Hạo Hãn đi vào trường học. Về tới lớp, hơn 2 tháng không có xuất hiện Tần Hạo Hãn trở về. Trong lớp lập tức an tĩnh không ít, mặc dù Tần Hạo Hãn chỉ là đi vào ban 1 không có bao nhiêu ngày. Thế nhưng là hắn làm những chuyện kia đã để ban 1 rất nhiều người nhận thức được cùng Tần Hạo Hãn chênh lệch. Bản năng liền kéo ra đẳng cấp, chỉ có Thu Thủy Hàn cùng Hoa Trần Vũ chào hỏi Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn đi tới 2 người ở giữa. Tần Hạo Hãn, hôm nay kiểm tra văn hóa khóa, ngươi chuẩn bị thế nào? Còn có thể thế nào? Cái khác khoa mục cũng không có vấn đề gì, nhưng là viết văn liền không nhất định. Đúng rồi, các người đều dự định ghi danh cái gì đại học nha? Thu Thủy Hàn hỏi, Tần Hạo Hãn nói, ta ghi danh Kinh Thành. Hoa Trấn Vũ buông buông tay, ta cảm thấy ta vẫn là ghi danh Đông Hải thực tế một chút. Thu Thủy Hàn ngươi đây, ta cũng ghi danh Kinh Thành. Ai, xem ra lần này thi đại học kết thúc, liền muốn cùng các người mỗi người đi một ngả. Hiện tại thi đại học cũng không cần lấp biểu báo. Tự nguyện cái gì, ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Một cái là bản tỉnh đại học, một cái là Kinh Thành đại học. Những tỉnh khác đại học là không thể ghi danh, cho nên chỉ cần tại bài thi phía trên viết lên ghi danh trường học là được rồi. Mấy người bọn hắn thảo luận, bên kia Tào Hùng thỉnh thoảng xem Tần Hạo Hãn một chút. Trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận cùng ghen ghét. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm hắn, chờ đợi lão sư đến. Một lát sau, trường học đánh linh, thi đại học ngày đầu tiên chính thức bắt đầu. 2 cái giám thị đạo sư còn có 2 cái cảnh sát nhân viên cùng nhau tiến vào phòng học, cam đoan giám thị tuyệt đối công chính. Các vị đồng học, bài thi cái này phát xuống đi. Các người nhớ rõ đầu tiên viết xuống chính mình trường học lớp tính danh. Sau đó còn có một hạng trọng yếu nhất chính là đem ghi danh trường học lớp xong. Không thể có một chút bỏ sót. Bài thi điểm phát ra. tất cả mọi người bắt đầu viết cơ bản tin tức. Tần Hạo Hãn cũng viết xuống lớp học của mình tính danh. Sau đó ghi danh trường học viết kinh thành đại học. Lúc này một cái đạo sư tới, còn đem một người cảnh sát gọi vào Tần Hạo Hãn bên người. Tần Hạo Hãn, này cảnh sát có tinh thần dị năng. Hắn phụ trách giám thị người kiểm tra hành vi. Tuyệt đối không nên ý đồ dùng tinh thần lực quan sát những bạn học khác bài thi. Tần Hạo Hãn có chút giở khóc giở cười. Ta cần thiết hay không? Người khác không nhìn ta cũng không tệ rồi. Ta biết thành tích của ngươi không sai. Nhưng đây là quy định. Mỗi một cái có tinh thần lực học sinh tại thời khắc này đều muốn bị giám thị. Tần Hạo Hãn gật gật. Đầu tỏ ra là đã hiểu. Trên dưới nhìn một chút người cảnh sát kia. Trên thân người này có nhàn nhạt tinh thần lực ba động. Là một cái bạch tinh chưa đầy. Dạng này tinh thần niệm sư muốn giám thị Tần Hạo Hãn thật đúng là không đủ tư cách. Hắn đã đạt đến cam tinh cấp bậc. Hai bên tinh thần lực chênh lệch quá lớn. Hắn muốn giấu giếm đối phương căn bản không phát hiện được. Bất quá Tần Hạo Hãn cũng không có ý định gian lận. Văn hóa khóa mà thôi. Căn bản không cần. Tốt, thời gian đến. Có thể bắt đầu bài thi. Tần Hạo Hãn nâng bút. Bá bá bá bắt đầu điền. Tất cả văn hóa khóa tri thức đều không khó. Tần Hạo Hãn lấy robot tốc độ tay. Dùng 15 phút liền tất cả đều viết xong. Liền còn thừa viết văn. Lần này viết văn khảo đề trước đó ai cũng không biết là cái gì. Bây giờ thấy, xin mọi người luận thuật sắp bắt đầu không gian ảo chiến. Người đem như thế nào đánh cuộc chiến đấu này? Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút. Cái này viết văn cũng là không có tiêu chuẩn đáp án. Đoán chừng mọi người đáp đều là đủ loại. Thế nhưng là tại Tần Hạo Hãn xem ra, chuyện này rất tốt viết. Bởi vì chiến đấu cơ bản hình thức đều đi ra. Đều là tỉnh thành nhất trung mang theo địa phương nhất trung đi đánh. Còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Những cái kia xa thân gần đánh. Vây ngụy cứu triệu cái gì phương thức chiến đấu. Viết ra liền có thể cần dùng đến sao. Hơn nữa không phải thủ lĩnh nhân vật. Viết loại đồ vật này cũng là đàm binh trên giấy thôi. Tiểu binh nhiệm vụ chính là xông lên A. Giết nha. Nhưng là không viết lại không được. Cuối cùng Tần Hạo Hãn nâng bút viết mấy dòng chữ. Ta chỉ là một cái bình thường đội viên. Ta tận hết khả năng kiếm điểm. Tranh thủ tại đoàn đội chiến đến một cái tốt điểm số. Tập thể vinh dự muốn coi trọng. Tận lực nghe theo chỉ huy. Phát huy toàn bộ thực lực của mình đi chiến đấu. Nếu như chỉ huy có sai. Ta sẽ làm một mình. Hết thảy liền ba đầu. Viết xong. Viết xong xem chính mình viết thật sự là quá ít. Tần Hạo Hãn lại tăng thêm một câu. Bởi vì ta có thực lực này. Lần này thật viết xong. Viết xong sau. Tần Hạo Hãn đem bài thi khẽ chụp. Trực tiếp nộp bài thi. Giám thị cảnh sát nhìn hắn viết xong. Lập tức đem bài thi của hắn thu đi lên. Tại chỗ phong tồn. Tần Hạo Hãn đứng dậy rời phòng học. Ngày thứ nhất kiểm tra quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Này một tờ bài thi viết văn chiếm 20 điểm. Tần Hạo Hãn đoán chừng chính mình 80 điểm là khẳng định có thể cầm tới. Trước mặt đề tài không có sai. Nhưng là viết văn cái này liền không nói được rồi. Hắn cảm thấy rất sâu sắc. Khả năng có đạo sư vì cho là hắn ly kinh bạn đạo. Hoặc là nói quá trang bức. Cái này còn phải xem gặp được dạng gì phán cuốn đạo sư. Nhưng là 10 điểm tả hữu hay là phải có A. Tần Hạo Hãn chỉ có thể nghĩ như vậy. Đáp xong bài thi ra tới. Bên ngoài còn một cái học sinh đều không có. Dù sao đây là thi đại học. Mỗi một phần đều là nhất định phải tranh thủ. Những học sinh này không hao tổn đến cuối cùng cơ bản là không thể nào ra tới. Nhất là thiên kia viết văn. Tần Hạo Hãn đoán chừng, bao nhiêu kinh điển chiến tranh muốn bị lôi ra đến thao thao bất tuyệt. Khả năng kiểm tra cuốn tờ giấy kia đều không đủ dùng. Ở lại có chút nhàm chán, Tần Hạo Hãn nhìn xem sân trường bên ngoài kia ô ép một chút một đoàn ra trường. Cũng không nghĩ hiện tại liền ra ngoài. Hiện tại ra ngoài, nhất định bị vô số ba ba mụ mụ cấp những người khác lôi kéo vấn đề có khó không nha? Có được hay không đáp nha cái gì? Thậm chí còn có thể hỏi đều xảy ra chuyện gì đề tài. Tốt để bọn hắn phân tích nhà mình hai tử phải chăng có thể đáp bên trên. Tần Hạo Hãn dứt khoát cũng liền không đi ra. Một cái người đi tới trong trường học gian đại hoa trì nơi nào ngồi xuống. Chính vào giữa hè, chim hót hoa nở, chung quanh đều là đóa hoa. Ngồi ở chỗ này tâm tình cũng rất hài lòng. Tần Hạo Hãn lấy ra điện thoại, đăng nhập Chiêu Dương Nhất Trung diễn đàn. Nhưng là diễn đàn phía trên im ắng, một người nói chuyện đều không có, đều đang thi đâu, lúc này không ai. Tần Hạo Hãn nghĩ, đăng nhập cao trung sân thi đấu. Hắn là lớp 12 năm tổ, cái này sân thi đấu hiện tại cũng là im ắng. Tất cả học sinh đều tại tham gia thi đại học. Tần Hạo Hãn phẫn nộ, trực tiếp mở mặt đối mặt group chat, tên liền gọi là... Chẳng lẽ một cái giống như ta sớm nộp bài thi học bá đều không có sao? Loại này group chat là mang camera, mỗi cái người tiến vào đều sẽ trực tiếp thượng kính, cho nên gọi là mặt đối mặt group chat. Mở ra group chat, 3 phút không có người đi vào. Trong màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy Tần Hạo Hãn một người ngồi tại trong bụi hoa. Tần Hạo Hãn cảm thấy không có ý nghĩa. Liền muốn đóng lại group chat. Lúc này đột nhiên phòng phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện người thứ hai. Một tấm thanh lệ như tiên kiều mặt, mục như thu thủy, mi tâm một chút chu sa nốt ruồi, áo trắng như tuyết, chính là Ninh Lăng Tuyết. Hai người đối lấy màn hình điện thoại di động thấy được đối phương, đều là sững sờ. Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Nếu như hắn là cả nước cái thứ nhất nộp bài thi, Ninh Lăng Tuyết khả năng chính là cái thứ hai. Khả năng này liền gọi là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy người đối diện là Tần Hạo Hãn, Ninh Lăng Tuyết rõ ràng sắc mặt trắng nhợt, bản năng dùng tay che miệng, hẳn là không nghĩ lên tiếng kinh hô. Khẳng định là như vậy. Tần Hạo Hãn làm bản thân gây tê, mở trực tiếp. Nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết đi vào, cái gì cũng không nói không tốt, đóng lại phòng phát sóng trực tiếp liền chạy, càng không phải là Tần Hạo Hãn phong cách. Làm sao cũng muốn nói chút gì, cảm nhận bên người trận trận hương hoa, Tần Hạo Hãn đối Ninh Lăng Tuyết khoát khoát tay. Này, hôm nay hương vị rất tốt nha. Ninh Lăng Tuyết cũng rất nhanh khôi phục lại, hít vào một hơi thật dài khí. Tựa hồ tải áp lực tâm tình gì, lại mở to mắt, nàng nhìn về phía Tần Hạo Hãn, cũng không có như cùng Tần Hạo Hãn trong tưởng tượng như vậy thống mạc hắn cái gì. Mà là nói khẽ, ngươi gian phòng này tên không tốt, học bá không phải bản thân rêu rao, thanh âm có loại vắng ngắt cảm giác, nghe không ra chủ nhân cảm xúc như thế nào, nếu như là người khác nói lời này. Tần Hạo Hãn chắc chắn sẽ không chim hắn, nhưng là hắn cảm thấy Ninh Lăng Tuyết còn là bị ủy khuất. Làm kẻ đầu têu, hắn tự nhiên muốn cho người ta một chút mặt mũi. À, ta đây đổi một cái đi. Tần Hạo Hãn một lần nữa sửa đổi một chút tên căn phòng. Trong lúc nhất thời không có cái gì tên rất hay, nhìn thấy chính mình tại đóa hoa phía trước, đánh chữ đánh một cái hoa trước. Không nghĩ tới trực tiếp ra tới hoa tiền nguyệt hạ 4 chữ. Cảm giác không được lại lười nhác lại nghĩ tên. Điểm kích xác định, sau đó liền muốn cùng Ninh Lăng Tuyết nói bái bai. Nhưng là vừa vặn trở lại hình ảnh. Không đợi nói ra miệng, liền có người thứ ba tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Một bộ cổ trang, tóc dài như mực, hết lần này tới lần khác giai công tử. Cả nước cao trung người thứ nhất. Là Khải Văn tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, thấy được ngay tại video Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết hai người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.